Con dê quyền quý, chương 1384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1384, vợ à, sao em lại nhìn anh như vậy? Trương Thác có chút không tự nhiên khi bị Lâm Ngữ Lam nhìn như vậy. Em đang nghĩ xem trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy? Đôi mắt đẹp của Lâm Ngữ Lam tràn ngập sắc màu. Thời gian trước đây em còn đi nghe ngóng về chuyện của anh. Lúc anh 10 tuổi được mệnh danh là vị thân của phố Ôn, anh đã làm được những việc mà người ta còn không dám nghĩ tới. Dã Lâm Thành có thể trở thành người như anh thì cũng là người đầu tiên trên thế giới này. Trương Thác đã nghe vô số lời khen ngợi trong 10 năm qua và chỉ lời khen ngợi của Lâm Ngữ Lam mới khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Thác gãi gãi đầu rồi nói. Vợ à, nếu em tiếp tục khen nữa thì anh sẽ cảm thấy ngượng mất. Anh cũng biết ngượng sao? Thôi được rồi đấy, Lâm Ngữ Lam không tin những gì Trương Thác nói. Da mặt của anh bây giờ có dùng dao cũng không cắt ra được. Trương Thác vỗ trán không nói nên lời bởi vì những gì Lâm Ngữ Lam nói chính là sự thật. Sau khi tăng cường khí lực trong cơ thể và cộng thêm sự tác động của tu luyện diệt thế đồ lục khiến sức mạnh cơ bắp của Trương Thác vượt xa người thường, người ta thường nói một khi cơ thể Trương Thác phát huy sức mạnh thì dao cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho anh. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam giống như hai đôi tình nhân nhỏ đang yêu nhau, ngồi một bên tán tỉnh và mắng yêu nhau, người không biết Lâm Ngữ Lam sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người phụ nữ nhỏ bé này thực sự là nữ hoàng kinh doanh của cả tỉnh Tây Hạ. Trong sảnh tiệc nhiều doanh nhân đang trò chuyện với các người phụ trách của Thi Chu và Điền Hoàng Phi về sự phát triển của các xu hướng kinh doanh trong năm nay, một số người cũng đã đến nói chuyện với Chủ tịch Vương Nhất Hàng của tập đoàn Chí Tín. Câu nói vốn lưu động 300 tỷ cứ quanh quẩn bên tai của Trương Thác và Lâm Ngữ Lam. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đều mỉm cười sau khi nghe điều này và không nói bất cứ điều gì. Các vị, hôm nay Nhất Lâm chúng tôi có chuyện cần thông báo. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì Điền Hoàng Phi đột nhiên đi đến giữa sảnh tiệc và cầm một chiếc micro phát biểu. Giọng nói của Điền Hoàng Phi qua micro đều được truyền đến tai mọi người và lúc này tiếng nhạc trong sảnh tiệc cũng giảm đi rất nhiều. Hầu như tất cả những người trong sảnh tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía Điền Hoàng Phi và chờ cô ấy nói tiếp. Điền Hoàng Phi đại diện cho Nhất Lâm và mọi quyết định lớn của Nhất Lâm đều có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh Tây Hạ. Điền Hoàng Phi liếc nhìn xung quanh, hít sâu một hơi rồi nói ngay lập tức. Các vị, những gì tôi muốn nói chắc hẳn mọi người đều đã nghĩ đến rồi. Bắt đầu từ hôm nay Nhất Lâm sẽ tiến tới mối quan hệ hợp tác hai chiều với tập đoàn Chí Tín. Tập đoàn Chí Tín là đối tác mà tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng và tập đoàn cũng có số vốn lưu động rất lớn. Năm nay sẽ là một năm cải cách đối với toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh Tây Hạ. Chúng tôi sẽ phá vỡ mô hình tiếp thị truyền thống và thậm chí phá vỡ lối sống truyền thống. Để biết kế hoạch cụ thể, mời mọi người vui lòng xem. Sau khi Điền Hoàng Phi nói xong, cô ấy làm một động tác mời về phía bức tường phía tây của sảnh tiệc. Trên bức tường phía tây, một lớp chiếu được chiếu lên và mọi người có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Châu Xuyên. Thưa các vị, Điền Hoàng Phi nói vào micro, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chúng ta đã biết dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Tân ở Trung tâm Thương mại Hành Vân, một kênh thương mại mới đã được mở ra cho toàn bộ Châu Xuyên. Đây là một bước nhảy vọt về chất cho ngành thương mại của Châu Xuyên. Trong tương lai, chúng tôi sẽ bắt đầu từ đây. Ngay khi Điền Hoàng Phi nói lời này đột nhiên có tiếng náo loạn vang lên trước sảnh tiệc. Ngài không thể vào được, cách trương,